đồ vật không có quá quan trọng, người không có việc gì là được. Nếu không phải ta cũng có thủ cùng Tư Mã gia tộc, lần này cho một nhóm người chuẩn bị quấy rối, thật đúng là không có biện pháp cứu Viêm lão đệ. Người ta cũng không xem ra gì, Vũ Thân Vương lại đau lòng, nhưng trên mặt mũi cũng phải giả bộ như không hề để ý. Đồng thời, chủ đề trong lúc bất chi bất giác dẫn tới chuyện khác, dẫn tới chuyện ta đã cứu mạng ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cảm tạ ta không nói, ngươi cứu ta tổn thất nhiều người nhiều tài lực như vậy. Như vậy đi, ta ở đây có một cái phiếu nợ vạn vô nhất của Tứ Phương Lâu. Là trước kia ta muốn lấy 30 vạn thuần nguyên đan, bọn hắn chỉ có 23 vạn, còn thiếu ta 7 vạn thuần nguyên đan. Mặt khác chờ sau khi ta khôi phục, ta sẽ dùng một viên đan dược thiên cấp siêu phẩm, 10 khối đan dược thiên cấp thượng phẩm, cùng với 100 khối đan dược thiên cấp trung phẩm với tư cách cảm tạ. Dù sao đều là khoác lác, giờ phút này Trình Cung mở miệng đều là thổi lớn, đương nhiên. Vì để tránh cho xảo quá bị lộ, Trình Cung cũng không nói đạo đan cùng đạo khí, coi như là thu liễm khi đang khoác lác. Đáng giá, đại tế tử ở trong điện, một mực dùng thần niệm chú ý bọn họ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đan dược thiên cấp siêu phẩm, cho dù ở thần miếu Bà La Đa cũng thuộc về đan dược chiến lược. Bình thường căn bản không có khả năng vận dụng, cho dù hắn cũng chỉ phục dụng qua một hạt mà thôi. Mà giá trị 7 vạn thuần nguyên đan, càng không cần phải nói. Còn có 10 khối đan dược thiên cấp thượng phẩm cùng 100 khối đan dược thiên cấp trung phẩm, này đã thu hồi giá vốn nghìn lần, không, vạn lần. Đọc truyện online tại truyện y Trình Cung vừa mới mở miệng, thiếu chút nữa khiến cho Vũ Thân Vương thất thố, miệng nó, những vật này quá quý trọng, hắn thiếu chút nữa thốt ra đồng ý. Cái lúc này, ai sẽ để ý những thứ khác? Hoàn toàn sẽ không bận tâm cái gọi là vấn đề thể diện. Càng là tu chân giả tranh đấu cùng thiên, nghịch thiên cải mệnh, càng là như thế. Bên trên con đường tu luyện, cái gọi là mặt mũi cùng tôn nghiêm đều là hư vô. Dưới tình huống không đủ lợi ích, mới có thể đi chú ý những chuyện này. Nguyên nhân Vũ Thân Vương không có lập tức đáp ứng chính là hắn nhìn ra Viêm Long này rõ ràng không muốn thiếu nhân tình của hắn. Phải biết rằng đồ vật có giá, tình ý vô giá. Người này chỉ có 20 long lực, lại giàu có đến loại trình độ này. Bối cảnh của hắn chắc chắn rất khủng bố. Nếu để cho hắn trả nhân tình này, hiện tại có lẽ mình sẽ rất vui vẻ, nhưng sau này sẽ chung thân hối hận. Có lẽ là làm chuyện ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn trả nhân tình này, nhưng lại muốn cho hắn thiếu mình nhân tình càng lớn hơn. Viêm lão đệ nói gì vậy là sao? Mặc dù Chu Trị Quốc ta không tính giàu có, nhưng nói như thế nào cũng là Vũ Thân Vương Lam Vân Đế Quốc của Nam Chiêm Bộ Châu, thiếu giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, nắm trong tay vùng biển hải ngoại mấy chục vạn dặm, hơn 1.000 đảo quốc. Bây giờ càng là hợp tác cùng thần miếu Bà La Đa, chuẩn bị nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, chẳng lẽ Viêm lão đệ cho là ta cứu ngươi, chính là vì chút đồ vật đó sao? Nếu là như vậy, bây giờ thương thế của Viêm lão đệ đã tốt rồi, có thể đi đi. Vũ Thân Vương lộ ra bộ dạng rất thất vọng, trực tiếp nghiêng người làm một cái thủ thế. Mà nó còn giả bộ rất giống, nếu người không biết, sợ rằng thật đúng là bị lừa rồi. Được rồi, ngươi diễn trò, ta cũng diễn trò cùng ngươi. Ngươi đã hiểu lầm, ta không phải... Ý tứ kia, ân tình cứu mạng không phải những vật này có thể đền đáp, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi tổn thất lớn như vậy. Bởi vậy, nói gì vậy? Vũ Thân Vương một bộ không sao cả nói, ít đồ kia tính toán cái gì, chỉ cần có thể cứu được mạng của Viêm lão đệ, bỏ nhiều hơn nữa cũng không coi vào đâu. Phong thái của Viêm lão đệ, ta cũng đã thấy được, chỉ là Tư Mã gia tộc kia quá mức hèn hạ. Nói thật, tuổi chúng ta kém cũng không lớn. Ta cũng rất thích kết giao bằng hữu, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng Viêm lão đệ, không có ý khác. Nếu như Viêm lão đệ nói cái gì có ân hay không, ta đây chỉ có thể làm như không biết ngươi rồi. Trình Cung ra vẻ khó xử, nhưng sau đó nói, được rồi, chẳng qua không gian giới chỉ trên người ta tổn hại, cũng không có mặt khác dư thừa. Như vậy đi, vừa vặn lệnh bài tài khoản này vẫn còn, nếu thuận tiện ta sẽ đưa vào thần niệm của mình, vũ thân vương giúp ta đi đến tứ phương lâu, để cho bọn họ trước lấy ra 7 vạn thuần nguyên đan cho ta. Còn chuyện không gian giới chỉ cùng đan dược hơi phiền toái, miệng nó, đan đỉnh của ta lại hư mất. Viêm lão đệ dùng thuần nguyên đan nói với ta là tốt rồi, mặc dù bây giờ ta không có nhiều như vậy, nhưng mà đang ở thần miếu Bà La Đa, dùng danh nghĩa của ta nói cùng đại tế tự, cái gì cũng có thể nhận lấy. Kể cả đan dược, không gian giới chỉ, ta gần đây sẽ ở Bà La Đa Châu tĩnh tu một thời gian ngắn, chỉ cần ta còn ở đây, Viêm lão đệ có bất kỳ nhu cầu gì, cứ mở miệng. Giờ phút này vũ thân vương lớn gan nói xong, miệng nó, bản lĩnh của tiểu tử Viêm Long này hắn cũng nhìn thấy, linh khí hạ phẩm trực tiếp dùng thuần nguyên đan thúc dục bạo tạc nổ tung, trong không gian giới chỉ có nhiều đồ vật bị mất như vậy, hắn cũng chỉ là phẫn nộ thoáng một phát, giống như căn bản không xem ra gì, đồng dạng là người có bối cảnh, nhưng hiển nhiên người này so với mình hùng hậu hơn nhiều lắm, hắn là một vương gia, hình như đối phương căn bản không để ý, ai... Vậy cũng không cần, sớm muộn gì ta cũng phải lấy. Đan dược cũng không cần, tự ta luyện chế là được rồi. Đan dược thiên cấp ta cũng có thể luyện chế. Hừ, ta vừa vặn du lịch thiên hạ, lần này ta không làm Tư Mã gia tộc lụi bại, giết chết Tư Mã Húc Nhật kia, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bà La Đa Châu. Vũ thân vương, ngươi nói ngươi muốn thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, có cần ta giúp ngươi thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu không? Sau đó gặp lại ở Trung Châu A. Trình Cung trong lòng tự nhủ, ngươi có lẽ rất chờ mong câu nói này của ta đi. Quả nhiên, nghe xong lời này của Trình Cung, Vũ Thân Vương thật là mở cờ trong bụng. Mặc dù bối cảnh của Viêm Long này hùng hậu không giống bình thường, nhưng lại có bệnh quần là áo lượt. Chỉ cần hắn có hứng thú cùng yêu thích, cái gì cũng dễ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, mò chỗ tốt không thể mềm tay, mình có một người như thế ở bên cạnh, trợ lực bao nhiêu không nói, sau này mượn nhờ hắn cùng thế lực phía sau hắn, này mới là trọng yếu nhất. Tốt, làm vô cùng tốt. Tiểu tử này hiển nhiên là nhân vật trọng yếu trong thế lực lớn của Trung Châu, mượn nhờ hắn cùng thế lực phía sau hắn, đối với thần miếu ta có chỗ tốt lớn lao. Đến lúc đó thậm chí có thể không cần quan tâm đan sư liên minh phía sau Tư Mã gia tộc. Đừng nói là hắn, đại tế tử cũng tán không dứt miệng. Ha ha, tốt, tốt, chúng ta trước ở lại đây giết chết Tư Mã Húc Nhật kia. Sau đó huynh đệ chúng ta mới cùng một chỗ thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, đã có Viêm lão để trợ giúp. Ta cũng có lòng tin đấu một trận các thế lực lớn khác. Nhất là Thất Cầm Cung ủng hộ Chu Dật Phàm, Vũ Châu Lý Dật Phong, còn có một Trình Cung luyện đan thiên tài thần bí, nắm trong tay cả đan dược Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn hắn có thể hơn xa Tư Mã Húc Nhật nhiều lắm, Vi Huynh đang lo một người đối phó bọn chúng không được. Thấy Viêm Long này đã có hứng thú, Vũ Thân Vương cố ý đi sâu vào đề tài, lần nữa nói ra một số người để câu dẫn hứng thú của Viêm Long này. A... Thủ đoạn luyện đan của Trình Cung này còn lợi hại hơn so với Tư Mã Húc Nhật. Cái Lý Dật Phong ta ngược lại là nghe đã nói. Hắn đi qua Trung Châu nhưng đáng tiếc không gặp được dịp. Trình Cung rất phối hợp, rất hiếu kỳ dò hỏi. Trình Cung này luyện đan rất lợi hại. Hơn nửa phía sau hắn sợ rằng có một cao nhân luyện đan tương trợ. Lý Dật Phong đã ở Nam Hoang. Hắn cũng rất lợi hại. Vũ Thân Vương gật đầu nói. Trình Cung nghe xong lộ ra thần sắc rất hứng thú, có ý tứ, ta ngược lại nhất định phải đi Nam Hoang của các ngươi nhìn một chút, Nam Hoang của Nam Chiêm Bộ Châu ta cũng đã biết rõ, nghe nói cái kia chơi rất khá, có trăm năm thú triều. Lại tới một cái không biết chết sống, chơi trăm năm thú triều, trong lòng Vũ Thân Vương đang nói, ngoài miệng lại lặp đi lặp lại nói ham chơi, đáng tiếc. Ta bây giờ không có biện pháp phục hồi đan đỉnh của ta. Chỗ này vốn là có một đan đỉnh linh khí hạ phẩm. Nếu không, chỉ cần các ngươi có dược tài sung túc, ta ngược lại có thể trước luyện chế một đám đan dược. Đến lúc đó đi thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu có thể dùng. Chiến tranh chính là đánh đan dược. Gia Gia ta thường nói như thế. Trình Cung cũng dẫn Vũ Thân Vương vào trong nói. Đan đỉnh A. Vũ Thân Vương hơi do dự, bởi vì xác thực hắn cũng không có biện pháp, chắc phải nhờ thần miếu giúp đỡ. Nhưng gần đây đại tế tự một loạt cử động khác thường đã làm hắn rất là nghi hoặc, lo lắng. Tính cách Vũ Thân Vương rất đa nghi, bây giờ cầu đại tế tự thì hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Thế nhưng mà, này dễ làm, lập tức đáp ứng hắn, đến lúc đó ta tự mình giúp hắn luyện chế. Vũ Thân Vương bên này mới thoáng do dự, trong trí óc đột nhiên truyền tới thanh âm của đại tế tự. Mặc dù Vũ Thân Vương biết rõ mình đang ở trong thần miếu, nói chuyện gì khẳng định không lừa dối qua đại tế tự, nhưng mà thanh âm đại tế tự đột nhiên vang lên trong đầu, vẫn làm hắn sợ hãi nhảy dựng. Nghi ngờ trong lòng hắn càng nhiều hơn, nhưng lại không biện pháp dò hỏi. Chuyện đan đỉnh Viêm lão đệ cũng không cần lo lắng, nếu như Viêm lão đệ không chán ghét, ta trước đưa cho lão đệ một đan đỉnh linh khí hạ phẩm dùng tạm. Một kiện đan đỉnh linh khí hạ phẩm mặc dù cũng rất quý trọng, nhưng cuối cùng cũng là vật có giá trị, so với con gà đẻ trứng vàng sau này thì kém hơn rất rất nhiều. Đan đỉnh khác a, ta có chút dùng không quen, nếu không như vậy đi, Vũ Thân Vương nghĩ biện pháp tìm người giúp ta luyện chế đan đỉnh này thoáng một phát, chỉ cần phục hồi nó lại là được rồi. Như vậy cho dù không luyện chế được đan dược thiên cấp, nhưng địa cấp siêu phẩm thì không có vấn đề. Đúng, đừng thấy đan đỉnh này của ta chỉ là đan đỉnh bán linh khí, lại không giống bình thường. Nếu để nhân anh kỳ bình thường đi luyện chế, như vậy khẳng định không được. Ít nhất cũng phải trải qua địa hỏa ma kiếp, dùng tinh lực của nguyên anh mới có thể tôi luyện nó. Một kiện đan đỉnh linh khí hạ phẩm, Trình Cung cũng không để vào mắt. Nhưng tiểu hư đỉnh của mình không giống bình thường. Đúng như Trình Cung nhắc nhở Vũ Thân Vương, đừng thấy chỉ là bán linh khí, nhưng mà chỗ tốt chân chính là cái gì, chỉ là có ít lời Trình Cung không nói thấu, đến lúc đó bọn hắn sẽ biết. Hừ, chỉ cần luyện chế lúc này, tiểu hư đỉnh của mình khẳng định có thể trở thành linh khí hạ phẩm. Trong tiểu hư đỉnh có tam vị chân hòa, còn có khí tức của Chí Dương chân hòa. Nhân anh bình thường căn bản không có biện pháp luyện chế nó thành hạ phẩm linh khí. Hơn nữa, muốn luyện chế nó thành linh khí hạ phẩm, hao phí so với bỏ ra một kiện đan đỉnh linh khí hạ phẩm còn lớn hơn. Mặc dù dùng thực lực Trình Cung bây giờ, chỉ cần đột phá đạt tới nhân anh cảnh giới, thì có thể miễn cưỡng sử dụng nội đỉnh hư không âm dương đỉnh luyện đan, nhưng dù sao cái này cũng không thể hiển lộ đi. Càng không có khả năng lấy ra tỉ thí với người, sau này sẽ gặp nhiều tầng lớp cao hơn, xung đột sẽ càng nhiều, chuyện tỉ thí luyện đan khẳng định không thể thiếu, tự nhiên phải nghĩ tới chuyện hoàn thiện tiểu hư đỉnh. A, tốt, Vũ Thân Vương vốn là sững sờ, còn tưởng rằng đại tế tử cũng nói cùng Viêm Long này, nhưng sau lại cảm thấy này là không thể nào. Xem thái độ của Viêm Long này giống như là không quan tâm với linh khí hạ phẩm, bất quá cũng không sai. Trong lòng Vũ Thân Vương cười khổ, tự mình muốn tách đại tế tự này thoáng một phát cũng không được. Lần này sau khi hắn đến lại quá nhiệt tình đến mức làm Vũ Thân Vương có chút sợ hãi. Trước kia hắn hoàn toàn là dùng trưởng khống giả, thượng vị giả đối đãi mình, mặc dù cũng có ủng hộ, kể cả có thể bình định hải ngoại cũng là bọn hắn trợ giúp. Nhưng tuyệt đối sẽ không thân cận nhiệt tình như thế. Thế nhưng mà vì lôi kéo Viêm Long này, bây giờ cũng chỉ có thể đồng ý. Đúng rồi, ngươi muốn thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, có phải cần thành lập quân đội khổng lồ hay không a? Có phải rất cần đan dược cấp thấp hay không? Đan đỉnh của ta tuyệt đối không luyện chế đan dược địa cấp trở xuống. Vừa lúc đan đỉnh chưa phục hồi, ta luyện chế cho ngươi một ít đan dược cấp thấp. Bước đầu tiên kế hoạch đã hoàn thành, bây giờ chính là để bọn hắn hiện ra lòng tham càng tốt, càng tín nhiệm càng tốt. Mình tân khổ khổ vùi dập lâu như thế, từ Nam Chiêm Bộ Châu chạy tới hải ngoại, lại từ đó chạy đến Bà La Đa Châu, không phải là chỉ tìm mảnh vỡ trở về, vạn nhất Vũ Thân Vương này không có mảnh vỡ thì sao, ít nhất hiện tại mình không cảm ứng đến, vậy thì quấy phá một chút. Bởi vậy, nhất định phải lấy đủ vốn trở về. Đan dược cấp thấp thì không cần. Sao có thể để Viêm huynh đệ luyện chế đan dược cấp thấp chứ? Thủ hạ của ta cũng có một nhóm người mỗi ngày không ngừng luyện chế đan dược cấp thấp. Vũ Thân Vương ở điểm này còn có chút ngọn nguồn. Ngươi hiểu cái gì? Bọn hắn hiểu cái gì? Trình Cung vô cùng cuồng ngạo nói, đan dược dưới địa cấp, ta toàn bộ có thể nâng cấp luyện chế, hơn nữa tốc độ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có thể mở ra một lô vạn viên đan dược. Tóm lại chờ ta luyện chế ngươi sẽ biết rõ chỗ tốt nhiều hơn. Tiểu gia luyện chế đan dược có thể giống như bọn hắn sao? Nhanh đi, bỏ lỡ thời gian, ngươi nói muốn thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu mà, sao làm việc không thoải mái như thế? Đúng rồi, chỗ này hình như là thần miếu của Bà La Đa Châu, không phải là địa bàn của ngươi, có phải không tiện hay không? Nếu không bây giờ chúng ta đi địa bàn của ngươi a. Điên cuồng, nhất thời Vũ Thân Vương cũng không biết đáng như thế nào cho phải. Mang hắn đi luyện đan khu của thần miếu, vừa vặn xem hắn luyện đan như thế nào. Mặc dù thần miếu Bà La Đa Châu ta luyện đan không lợi hại bằng Tư Mã gia tộc, nhưng dù sao cũng có mấy ngàn năm tích lũy, một ít đan đạo đại sư vẫn có. Lúc này, trong trí óc Vũ Thân Vương vang lên thanh âm của đại tế tự lần nữa. Tốt, Viêm lão đệ đã nói như thế, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Vũ Thân Vương tự nhiên dẫn hắn tới luyện đan khu của thần miếu của Bà La Đa Châu. Bà La Đa Hải Thành, việc ngày hôm nay xem như lật trời. Người của Tư Mã gia tộc bốn bề sưu tầm, cũng cùng một ít người thần bí phát sinh vài lần kịch liệt, chiến đấu đánh cho vô cùng kịch liệt, ngay cả Hỏa Thiên Thu, Tư Mã Thái cũng bị thương. Chỉ có Ba Kiếm lão tổ đỡ một ít, không chịu thương tổn gì, mà đồng thời chuyện phát sinh lần này, Vũ Thân Vương liền nghĩ kế cho đại tế tự. Bởi vậy bây giờ không chỉ là Hải Thành, cả Bà La Đa Châu đều biết Tư Mã gia tộc mất hết mặt mũi. Hỗn đản, nhất định là chuyện tốt do thần miếu Bà La Đa Châu làm, trừ bọn hắn ra. Không ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế ở Hải Thành tụ tập lực lượng cường hãn như vậy, đáng giận. A, Tư Mã Húc Nhật gào thét một tiếng, đột nhiên lại bưng lấy ngực. Mặc dù thương thế của hắn được đan dược trợ giúp đã khôi phục rất nhiều, nhưng bởi vì bị thương rất nặng, nếu muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian. Lúc này, nhìn Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng không tốt. Tư Mã Húc Nhật có hỏa cũng không biện pháp phát ra. Ba Kiếm lão tổ, lão gia hỏa này một mực không chịu xuất lực. Sau khi chuyện lần này qua, xem bổn công tử thu thập ngươi thế nào. Đại công tử, gia chủ đã điều động một nhóm người đổi lại đây, mặc dù gia chủ không tới nhưng đã phân phó, chuyện lúc trước đều không trọng yếu, nhưng nhất định phải tìm ra tiểu tử Viêm Long này, phương pháp luyện chế đan dược kia cũng nhất định phải đạt được. Cặp lông mày của Tư Mã Thái nhíu chặt, rất lưu tâm nói, trải qua chuyện lúc trước, hắn cũng hiểu sâu được thần miếu Bà La Đa Châu khủng bố cùng cường đại như thế nào. Mặc dù chỉ là âm thầm giao thủ, nhưng bọn hắn đã ăn thiệt thòi rất lớn. Sự thật rất phủ phàng, Tư Mã gia tộc cho tới bây giờ đều là mượn nhờ đan sư liên minh cùng lung lạc các quốc gia và thế lực phía, lại một mực không giao thủ qua cùng thần miếu Bà La Đa Châu. Bởi vì thần miếu Bà La Đa Châu rất ẩn nhẫn, người của Tư Mã gia tộc đều coi thần miếu Bà La Đa Châu là bồn nhão. Nhưng sau lần này, Tư Mã Thái lại cảm giác mọi chuyện không dễ dàng như hắn nghĩ, nếu như không có đan sư liên minh trấn áp, sợ rằng thần miếu Bà La Đa Châu đã sớm có biện pháp động thủ đối với Tư Mã gia tộc. Tốt, lập tức tra cho ta, điều động tất cả lực lượng, tập trung đi thăm dò thần miếu Bà La Đa Châu, ta cũng không tin hắn có thể trốn cả đời ở trong thần miếu Bà La Đa Châu. Tư Mã Húc Nhật hung hăng nói, nếu như chuyện lần này không giải quyết được, hắn cảm giác mình cũng không biện pháp làm người, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Bởi vậy dù là vì chuyện của gia tộc hay là vì hắn, hắn cũng nhất quyết bắt tiểu tử kia về. Hắn có bí pháp có thể dùng dược liệu bình thường luyện chế ra 3 viên đan dược địa cấp thượng phẩm. Như vậy đối với người thường đã là không thể tin nổi, lại bị người thần miếu Bà La Đa Châu phá hoại. Cộng thêm tiểu tử Viêm Long dùng dược liệu địa cấp thượng phẩm luyện chế đan dược địa cấp siêu phẩm. Gia tộc muốn không tin cũng không được, lúc này mới không tiếc hết thảy, cũng phải tra ra, thậm chí không tiếc giao phong cùng thần miếu Bà La Đa Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, luyện đan sư đều điên cuồng. Bá Kiếm lão tổ, hiện tại người Bá Kiếm tông ngươi đến đâu rồi? Tư Mã Húc Nhật lạnh lùng nhìn Bá Kiếm lão tổ, Đối với ba kiếm lão tổ lúc trước có ý theo hắn, lúc này lại không xuất lực. Cái khác cũng không nói, người đang ngồi ở đây, chỉ có một mình hắn là không có một chút tổn thương, cái này làm cho người ta rất khó chịu. Bọn hắn cũng đã lên đường, đoán chừng rất nhanh sẽ đến. Ba kiếm lão tổ là lão quái cấp bậc ngàn năm, cái gì chưa thấy qua. Lời nói của Tư Mã Húc Nhật lạnh nhà, hắn căn bản coi như không thấy ba kiếm lão tổ. Chuyện lần này gia chủ cũng đã lên tiếng, tình thế của Tư Mã gia tộc là bắt buộc. Tư Mã Thái ở một bên cũng mở miệng, miệng nó, ai cũng bị thương chỉ có hắn không có bị thương, thay đổi là ai trong nội tâm cũng tức giận. Chuyện này Thái Tôn cũng đã biết, Thái Tôn vô cùng tức giận, sẽ để cho đan sư liên minh trực tiếp liên hệ với đại tế tử thần miếu Bà La Đa. Nếu như thần miếu Bà La Đa dám công khai ra mặt, chính là địch cùng đan sư liên minh ta. Ba kiếm lão tổ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thanh âm liệt hỏa trưởng lão hỏa thiên thu lớn nhất, người tới từ đại địa phương, có núi dựa lớn tự nhiên không giống bình thường. Khai sáng ba kiếm tông, khống chế một quốc gia mấy nghìn vạn người, thân là nhân anh kỳ đỉnh phong mấy trăm năm, ba kiếm lão tổ đã là lão quái ngàn năm, chưa từng bị ép buộc như thế. Thậm chí Hỏa Thiên Thu cũng trực tiếp cảnh cáo hắn, nhưng hắn ở thế yếu, lại có thể thế nào? Ba kiếm lão tổ cũng không nói cái gì, chỉ ừ một tiếng xem như trả lời. Đảo Thiên Vũ, Tứ Phương Lâu, vốn là sớm nên rời khỏi, nhưng bởi vì Viêm Long xuất hiện ngoài ý muốn, nên cố ý ở lại. Bởi vì hắn dự đoán được các phương diện sẽ làm như thế nào, nhìn xem hướng đi của Viêm Long này, đã đến cảnh giới như hắn, chỉ cần muốn, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể tu luyện, vốn là hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ thêm một thời gian ngắn, lại không nghĩ rằng không tới vài ngày đã có tin tức. Tuần sát sứ đại nhân đã hoàn toàn điều tra rõ ràng tin tức mấy ngày hôm trước. Người ở thành Bà La Đa Hải tỷ thí luyện đan cùng Tư Mã Húc Nhật chính là Viêm Long mà Tứ Phương Lâu chúng ta cấp thẻ khách quý phòng chữ thiên đỉnh cấp. Hắn dùng dược liệu địa cấp thượng phẩm, luyện chế được đan dược địa cấp siêu phẩm, nhưng cuối cùng bị Tư Mã gia tộc hãm hại đổi giết. Người cứu hắn là thần miếu Bà La Đa. Chỉ là làm cho người ta không hiểu là, hôm nay Vũ Thân Vương kia cầm lệnh bài của Viêm Long đi nhận 7 vạn thuần nguyên đan. Bên trên có thần niệm cùng đồng ý của Viêm Long. Bởi vì tuần sát sứ đại nhân hạ mệnh lệnh lưu ý trình cung này. Bởi vậy người Bà La Đa thần đô bên kia trước tiên hồi báo cho tuần sát sứ đại nhân, phải chăng muốn thực hiện giao dịch 7 vạn thuần nguyên đan này, hay là chúng ta đòi người từ thần miếu Bà La Đa? Thái Chí Sơn vừa rồi đã nhận được tin tức từ thần đô Bà La Đa, nên lập tức tới báo cáo. Sử dụng dược liệu địa cấp thượng phẩm luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm, còn trẻ như vậy, xem ra hắn thật có thể là hậu nhân của đan cuồng kia. Nếu như để cho lão gia hỏa dược tôn kia biết, sợ rằng sẽ phái người tới bắt Viêm Long này đi. Khóe miệng Vạn Vô Nhất lộ ra vẻ tươi cười, sau đó khoát tay áo nói, đã đáp ứng người ta, vì cái gì không thực hiện, nếu như không thực hiện, danh dự của Tứ Phương Lâu chúng ta còn đâu nữa, chuyện của dược tôn không thể ra ánh sáng, dùng ta xem Viêm Long kia sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới chúng ta. Như mà đã tìm được hắn, vậy thì cứ tiếp tục theo dõi hắn, về sau có bất luận tin tức gì của hắn, phải tùy thời báo cáo cho ta. Ta gần đây muốn ở nơi này bế quan một thời gian ngắn, ngươi thuận tiện thông báo chuyện này cho tổng bộ thoáng một phát. Nếu như dược tôn hỏi tới, ngươi cũng đừng có để ý tới hắn là được rồi. Từ lần trước Vạn Vô Nhất thu hắn làm thủ hạ, hiện tại Thái Chí Sơn làm việc rất nhiệt tình, như thế nào cũng không thể cho tuần sát sứ đại nhân mất mặt a. Mà tuần sát sứ đại nhân có thể ở nơi này bế quan tu luyện, càng làm cho hắn cảm giác được vẻ vang. Về phần dược tôn, dù sao cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Tứ Phương Lâu, cũng cách quá xa với hắn. Tuần sát sứ đại nhân bảo hắn trả lời như thế nào, hắn sẽ trả lời như thế đó là được. 7 vạn thuần nguyên đan tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, coi như là Tứ Phương Lâu ở trong thần đô Bà La Đa nhất thời cũng khó có khả năng một lần lấy ra nhiều như vậy, cho dù có thể lấy ra bọn hắn cũng không có thể trực tiếp lấy ra, bởi vì một khi xảy ra chuyện gì tình, bọn hắn sẽ khó mà giải thích với cấp trên, Cho nên khi Vũ Thân Vương cầm lệnh bài đỉnh cấp chữ thiên đến tứ phương lâu của thần đô Bà La Đa, bên kia rất nhanh đã tiến hành xác nhận. Sau đó để cho Vũ Thân Vương đợi đại khái khoảng một buổi trưa, liền gom góp 7 vạn thuần nguyên đan cho hắn. Thời điểm thật sự lấy được 7 vạn thuần nguyên đan này, ngay cả Vũ Thân Vương cũng lăng thần một hồi lâu. Sinh ở trong hoàng tộc, đối với bất kỳ người nào cũng hoài nghi đã là một loại bản năng. Mặc dù các phương diện hắn cũng đã tin tưởng, còn bỏ ra nhiều như vậy để giao hảo, lôi kéo Viêm Long, nhưng mà trong lòng cuối cùng vẫn có rất nhiều lo lắng cùng nghi kỵ. Nhưng nhìn thấy 7 vạn thuần nguyên đan này, lại nhìn lệnh bài đỉnh cấp chữ thiên mà ngay cả mình cũng không có này, Vũ Thân Vương cũng có chút thở dài, người thật sự không thể so với người A. Chính mình vốn cho là, không cần nói ở Lam Vân Đế Quốc, cho dù ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, đến ở khắp Cửu Châu đại địa mình cũng xem như thiên chi kiêu tử. Nếu như một khi thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu cũng sẽ trở thành một phương kiêu hùng. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể cảm thán, người so với người tức chết người A. Sau khi mình thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, có thể ở tứ phương lâu lấy được lệnh bài đỉnh cấp chữ thiên. Mà tiểu tử Viêm Long này, tuổi so với mình còn nhỏ hơn, cái gì cũng không có làm, thì đã có đồ tốt như vậy. Hơn nữa thứ này hắn còn tùy ý như vậy, căn bản không xem ra gì, có thể nghĩ đến thế lực sau lưng hắn bao nhiêu khủng bố. Mang một chút hâm mộ trở lại thần miếu Bà La Đa, không đợi đi tới chỗ Viêm Long, đã được người đưa tới trong đại điện. Đại tế tự, ngươi đây là làm gì? Thấy đại tế tự lúc này, Vũ Thân Vương chính là cả kinh, nhất là đại tế tự lộ ra vẻ rất mệt mỏi. Tồn tại đến cấp bậc như đại tế tự, cho dù chiến đấu liên tục mấy ngày mấy đêm cũng không có thể mệt mỏi, trừ khi gặp được cùng cấp độ hoặc là trong khi tu luyện gặp được vấn đề gì, nếu không sao lại bị như thế. Không có gì, không có nghĩ đến tiểu tử này nói dĩ nhiên là sự thật, đan đỉnh này nếu như nhân anh kỳ bình thường luyện chế nó, nếu luyện chế không tốt, ngay cả mình sợ rằng cũng bị thương. Coi như là ta, muốn luyện chế bình thường ít nhất cũng phải hơn một tháng. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể tiến vào trong không gian gia tốc của thần miếu, dùng hơn 20 ngày mới hoàn thành luyện chế đan đỉnh này. Đại tế tự nói xong, khoát tay một cái, tiểu hư đỉnh của Trình Cung đã xuất hiện ở bên cạnh Vũ Thân Vương. Này đã gần tiếp cận linh khí trung phẩm, đại tế tự, hoàn toàn không có cần thiết như u vậy a. Vũ Thân Vương nhìn cũng cả kinh, tiểu hư đỉnh này chẳng những đạt đến linh khí hạ phẩm, hơn nữa đã đạt tới linh khí hạ phẩm đỉnh phong, rất tiếp cận linh khí trung phẩm. Nhắc tới cái này đại tế tử cũng bất đắc dĩ cười khổ nói, cái đan đỉnh này thật đúng như Viêm Long kia nói, đừng nhìn cấp bậc không cao nhưng mà rất đặc biệt, phương pháp luyện chế bên trong vô cùng cổ quái, lại ẩn chứa một tia khí tức hỏa diễm mà ngay cả ta cũng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, mặc dù rất yếu ớt, nhưng ta tin tưởng nếu như loại hỏa diễm này thật sự xuất hiện, tuyệt đối không phải ta có khả năng ngăn cản. Bởi vậy có thể biết được một việc, lúc trước người luyện chế đan đỉnh này cho hắn, nhất định là một tồn tại có được năng lực thông thiên triệt địa, rất là mạnh. Loại đan đỉnh này bất động thì thôi, một khi động sẽ khiến thiên địa phát sinh dị tượng. Vừa rồi ta không có loại hỏa diễm này, chỉ có thể bằng vào lực lượng cường hành áp chế, mà muốn bổ sung cũng chỉ có thể sử dụng rất nhiều các loại tài liệu. Khi luyện chế đan đỉnh xong mới phát hiện đã là như vậy. Này là bởi vì ta không biết tiểu tử kia phải chăng thật tình đi theo ngươi, làm việc cho ngươi hay không, nếu không ta rất dễ dàng đề thăng nó làm linh khí trung phẩm. Đại tế tự bình thản nói, nhưng mà Vũ Thân Vương lại nghe được trợn mắt há hốc mồm, có thể tưởng tượng ra được, tài liệu mà ngay cả đại tế tự mở miệng cũng có chút đau lòng, cái kia có bao nhiêu chân quý. Vũ Thân Vương đã cảm giác được có chút mắc lừa, có thiệt thòi, nhưng ngẫm lại Viêm Long kia cũng đã nói trước, còn có một loại cảm giác, chính là đại tế tự làm hết thảy, đã triệt để khiến cho hắn choáng váng. Đại tế tự vất vả, Vũ Thân Vương ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ hết lòng báo đáp. Ta và ngươi trong lúc đó, không cần nói những lời này. Đại tế tự khoát tay áo nói, chỉ cần hắn hữu dụng đối với ngươi, này là trọng yếu nhất. Đúng rồi, hôm nay ngươi đi tứ phương lâu, tình huống như thế nào? ta đã cho người Bà La Đa Châu tại Trung Châu bắt đầu tra tài liệu người này. Không có vấn đề quá lớn, hắn thật là khách quý đỉnh cấp chữ thiên của Tứ Phương Lâu. Tứ Phương Lâu đã chuyển 7 vạn thuần nguyên đan. Đại tế tử nghe xong hai mắt cũng tỏa sáng, trong lòng Vũ Thân Vương cũng vui mừng, trong ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn khẽ gật đầu. Từ phương diện này mà xem, có thể được một người như vậy trợ giúp, đều là sự tình vô cùng may mắn. Huống chi sau lưng của hắn rất có thể có một siêu cấp thế lực. Đại tế tử, ngươi mau đi xem một chút a. Những luyện đan sư trong thần miếu chúng ta đều điên rồi. Luyện đan khu căn bản không cho vào, hình như nơi đó bị thiêu cháy, ngay cả một ít phòng ở chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện tự cháy. Nếu không có một ít cao thủ khống chế, sợ rằng phòng ở chung quanh đều bốc cháy hết. Nơi đó giống như là bị đốt vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người nhảy vào trong đại điện. Hắn vừa mới dứt lời, nháy mắt sau đó đại tế tử đã khoát tay, trực tiếp bắt lấy Vũ Thân Vương. Hai người đồng thời biến mất ở trong đại điện. Luyện đan khu ở phía đông của thần miếu, kỳ thật cách hạch tâm của thần miếu chừng vài trăm dặm. Bởi vậy chuyện phát sinh nơi đó nếu như không phải đặc biệt lưu ý mà nói, coi như là đại tế tử đang ở trong thần miếu cũng không biết. Chẳng qua trong thần miếu đều có nhân viên truyền tin cùng giám sát và điều khiển, chuyện gì xảy ra phía dưới, lập tức có người báo cáo cho người bên cạnh đại tế tử. Nếu bình thường, đại tế tử chắc chắn sẽ không như thế. Trời có sập xuống thì dùng định lực của hắn cũng sẽ hỏi một câu chuyện gì xảy ra chứ. Hơn nữa dùng thần niệm cường đại của hắn, chỉ cần là bên trong thần miếu Bà La Đa, tuyệt đối có thể hiểu rõ tình huống tại đó. Nhưng bởi vì việc này dính đến Viêm Long vừa tới, bởi vậy hắn vội vàng mang theo Vũ Thân Vương đuổi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, Thượng Cổ Đan Hà Đại Trận. Thần Đô Bà La Đa so với Bà La Đa còn to lớn hơn, mà thần miếu Bà La Đa trong đó cũng đã bao trùm phương viên hơn ngàn dặm. Nhân viên thần chức dùng mấy trăm vạn mà tính, các loại miếu thờ nhiều không kể xiết. Ở phía đông của thần miếu Bà La Đa, dưới mặt đất vốn là có núi lửa hoạt động, về sau được người có đại thần thông của thần miếu Bà La Đa trực tiếp dùng trận pháp cùng thần thông khống chế, rút ra tinh hoa hỏa diễm trong lòng đất. Không chỉ như thế, còn dẫn động một cái hỏa long chi mạch dưới mặt đất, tạo thành hỏa diễm quanh năm không ngừng. Ở dưới loại hỏa diễm này, coi như là luyện đan sư bình thường cũng có thể sử dụng tử diễm chân hỏa của địa hỏa chi tinh nơi này luyện chế ra đan dược tốt hơn so với bình thường. Nhưng luyện đan một đường hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu có hỏa diễm tốt, lực lượng cường đại cùng trận pháp thì có thể luyện chế ra đan dược tốt. Vậy luyện đan sư, đan đạo đại sư cũng không trở nên tôn quý phi phàm như thế. Thần miếu Bà La Đa kinh doanh mấy ngàn năm, nhưng không có một đời nào có truyền thừa luyện đan nguyên vẹn cùng bồi dưỡng hệ thống, mời chào luyện đan sư tới. Thậm chí đan đạo đại sư cũng rất nhiều. Bởi vậy có thể duy trì cung cấp hơn một nửa đan dược cho tất cả nhân viên thần miếu Bà La Đa tu luyện, còn lại gần một nửa là thông qua cách khác đạt được. Cho dù như thế, bình thường thân phận địa vị của những luyện đan sư này ở trong thần miếu cũng rất cao, cả đám đều mắt cao hơn đầu. Người của thần miếu Bà La Đa ở trong Bà La Đa Châu cao cao tại thượng, vô số người quỳ bái, nhưng trở lại thần miếu Bà La Đa, nhìn thấy những luyện đan sư này cũng phải cười lấy lòng, nghĩ biện pháp nịnh nọt. Dù sao, ngoại trừ hạn ngạch đan dược ra, bọn hắn cũng nghĩ hết biện pháp lấy tới một ít dược liệu dùng để luyện chế đan dược, mà dược liệu muốn thành đan dược thì phải có luyện đan sư. Bởi vậy bình thường người trong thần miếu sẽ không làm các luyện đan sư tức giận. Đại tế tử cũng nghe không ít người phàn nàn, nhưng hắn cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ đột nhiên nghe thủ hạ nói những luyện đan sư kia đều giống như điên rồi, đại tế tử nghĩ trước hết đúng là Viêm Long. Trên người tiểu tử kia mang theo một cổ khí tức cuồng ngạo, vừa tới thành Bà La Đa Hải đã dám tỉ thí luyện đan cùng Tư Mã Húc Nhật, còn tát vào mặt Tư Mã gia tộc một cái. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không mà nói có thể rất phiền toái. Đại tế tử lầm bầm lầu bầu nói. Vũ Thân Vương cười khổ nói, sơ sẩy a, là sơ sót, luyện đan sư thần miếu đều kiêu ngạo bất tuân, mà Viêm Long kia cũng là gia hỏa cuồng ngạo vô biên. Sớm biết như vậy sẽ không để cho một mình hắn đi tới. Hy vọng không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Đại tế tử có chút trầm mặc thoáng một phát, lo lắng nói. Đại tế tử cùng Vũ Thân Vương đều lo lắng không thôi, dùng hết tốc lực chạy tới luyện đan khu. Lộ trình vài trăm dặm với hắn mà nói chỉ là mấy câu nói đã tới. Mới vừa đến bên ngoài luyện đan khu, thân hình đại tế tử mãnh liệt dừng lại, cũng buông Vũ Thân Vương ra. Hai người đều giật mình nhìn qua toàn bộ luyện đan khu. Chỉ thấy toàn bộ luyện đan khu hoàn toàn bị một cổ nhiệt hỏa bao phủ. Chung quanh đã có hơn 10 vạn thần vệ quân chạy đến. Toàn bộ những thần vệ quân này liên thủ thi triển pháp thuật, khống chế những nhiệt hỏa này không cho khuếch tán. Một khi những nhiệt hỏa này khuếch tán, công trình kiến trúc bình thường sẽ trực tiếp bị thiêu đốt. Nhưng mà thần kỳ chính là phòng ốc trong luyện đan khu lại không có chuyện gì. Hơn nữa độ ấm bên trong rõ ràng cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Ở trên không luyện đan khu thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được có một con hỏa long vô hình, giống như tới được một địa phương rất thoải mái, đang vặn vẹo thân hình bày ra lực lượng. Mau nhìn bên kia, đây là... Vũ Thân Vương đưa tay chỉ về quảng trường bên cạnh, nơi đó quỳ đầy người, chừng hơn mấy vạn người. Ở trong mấy vạn người này, chỉ là luyện đan sư cũng đã mấy ngàn tên, còn dư lại đều là một ít học đồ, đỉnh cấp luyện dược sư, cùng các loại trợ thủ. Những người bọn hắn, mặc dù lực lượng bản thân không đạt được trình độ luyện dược sư, nhưng mượn nhờ tinh hoa địa hỏa nơi này, luyện chế đan dược nhân cấp hạ phẩm cũng không có vấn đề gì. Có thể nói, ở chỗ này bọn hắn miễn cưỡng cũng có thể cho là luyện đan sư cấp bậc thấp nhất, mà ở phía trước nhất là hơn 10 tên đan đạo đại sư, còn có một người quỳ trước nhất. Bộ dáng thậm chí có 4-5 phần giống nhau cùng đại tế tử. Giờ phút này hắn lộ ra vô cùng kích động nhìn vào bên trong một đại điện luyện đan, ngực kích động phập phồng, nước mắt không tự giác rơi xuống. Lão Tổ Tông, ngài làm cái gì vậy a? Đại tế tử thấy lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy lại hỏi. Bởi vì người quỳ gối phía trước nhất này, chính là một vị lão Tổ Tông của Đạm Thai gia tộc bọn họ, Đạm Đài Linh Tuệ. Trước khi đại tế tử hắn đạt được thần miếu chúc phúc tẩy lễ, Đạm Đài Linh Tuệ so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Bối phận của hắn so với đại tế tử cao hơn 10 lần, so với Ba Kiếm lão tổ còn sớm hơn rất nhiều. Chỉ là hắn một lòng si mê luyện đan, sự tình khác căn bản mặc kệ. Về sau do hắn quản lý toàn bộ luyện đan sư của thần miếu Bà La Đa, cho tới bây giờ đã có hơn 1.000 năm. Cũng chính bởi vì có sự hiện hữu của hắn, địa vị của những luyện đan sư này mới có thể cao như vậy. Cho dù người không cần đan dược của bọn hắn, cũng không dám chọc bọn hắn, bởi vì Đạm Đài Linh Tuệ bọn hắn gây không nổi. Đạm Thai gia tộc là một trong mấy đại gia tộc của thần miếu Bà La Đa. Mấy ngàn năm nay đã xuất hiện 3 vị đại tế tử. Cút ngay, né qua chỗ khác, nếu bỏ lỡ một chi tiết nào, ta không để yên cho ngươi. Thần, thủ pháp vô cùng kỳ diệu, vậy mà có thể khống chế đến loại trình độ này. Nguyên lai có thể sử dụng hỏa diễm như vậy, nguyên lai dược vật có thể phối hợp như vậy, quá thần kỳ. Đại tế tử rơi xuống vị trí đúng là trước người Đạm Đài Linh Tuệ, hắn muốn nâng Đạm Đài Linh Tuệ dậy, lại không nghĩ rằng chặn ánh mắt của Đạm Đài Linh Tuệ, trực tiếp bị Đạm Đài Linh Tuệ đá qua một bên, con mắt một mực nhìn trong đại điện xa xa. Chuyện gì xảy ra? Đại tế tử bị đạp đi ra, lại không dám dùng sức ngăn cản. Chỉ có thể tránh ra mới ổn định thân hình, vội vàng quay người nhìn sang. Vừa nhìn thấy đại tế tử cũng trợn tròn mắt, chỉ thấy trong đại điện hoàn toàn bị ánh lửa bao phủ, ngọn lửa kia mạnh mẽ đến mức mà ngay cả hắn cũng có chút giật mình. Đây là dẫn động tinh hoa địa hỏa, dẫn động địa mạch hỏa long, hơn nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Cường độ của ngọn lửa kia, coi như là nhân anh kỳ đỉnh phong. Nếu như không sử dụng pháp bảo cùng lực lượng bảo vệ mình, vào bên trong cũng sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng làm cho người ta giật mình chính là, ở bên trong ngọn lửa kia lại thấy được một thân ảnh không ngừng chớp động. Đây không phải đại tế tử cả kinh. Viêm Long, là Viêm Long, hắn luyện đan ở đây. Hắn đây là đang luyện đan sao? Vũ Thân Vương kinh hãi đứng tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem bên trong. Câm miệng, các ngươi hiểu cái gì? Đây là Hỏa Long luyện đan trận kết hợp thượng cổ đan hà đại trận trong truyền thuyết. So với luyện chế đan dược thiên cấp siêu phẩm cũng khó hơn gấp 10 lần. Trời ạ, không nghĩ tới ta sinh thời, vậy mà thật có thể chứng kiến hai loại luyện đan đại trận trong truyền thuyết này. Đạm Đài Linh Tuệ vô cùng hạnh phúc, kích động nói. Hỏa Long luyện đan trận, thượng cổ đan hà đại trận, đại tế tử cùng Vũ Thân Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt không có đầu mối gì. Bởi vì bọn họ xem ra, Viêm Long này chỉ là dẫn động tinh hoa địa hỏa cùng địa mạch Hỏa Long không ngừng vận chuyển, ở trong 10 cái đan đỉnh biến hóa. Rồi Viêm Long này không ngừng chớp động trước 10 cái đan đỉnh, thì bọn hắn cũng không nhìn ra cái gì khác. Lão Tổ Tông, dù Viêm Long này là luyện đan thiên tài, nhưng ngài cũng không cần như thế a. Ngài là đan đạo đại sư cấp 5 a. Cái gì là đan đạo đại sư cấp 5? Cái kia là tồn tại có thể luyện chế ra đạo đan. Đan đạo đại sư mỗi khi đề thăng một cấp đều không giống tầm thường, nhất là đan đạo đại sư cấp 4 trở về sau. Ngươi biết cái gì? Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi trở thành đại tế tử có thể thông minh một chút. Ta là đan đạo đại sư cấp 5 thì tính toán cái gì? Ta cả đời này chỉ luyện chế ra một đỉnh đạo đan, lại là đạo đan không có giá trị sử dụng gì. Hơn nữa hoàn toàn là bằng vào lực lượng, vô số tài nguyên, đan đỉnh cùng ngoại lực tương trợ mới đạt tới. Ngươi không thấy sao, đây mới gọi là luyện đan chính thức. Thủ pháp kia, kỹ thuật kia, khống hỏa kia, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Ta dám nói, nếu như hắn có lực lượng của ta bây giờ, luyện chế đạo đan với hắn mà nói bất quá là đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Không được, ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Ta nhất định phải học loại thủ pháp này còn có phương pháp khống hỏa kia. Chỉ có như vậy, ta mới có thể trở thành đan đạo đại sư chính thức. Đạm Đài Linh Tuệ càng nói càng kích động, cuối cùng hai tay nắm chặt, hưng phấn nói. Đại tế tử nghe xong cũng choáng váng, đan đạo đại sư cấp 5 lại muốn bái một luyện đan sư tuổi còn trẻ làm thầy. Này, đây coi là chuyện gì a? Huống chi, vị này còn là lão tổ tông của mình, đã đột phá nhân anh kỳ đỉnh phong, trải qua địa hỏa ma kiếp trở thành tồn tại địa anh. Hắn được coi là nhân vật thiên tài nhất của Đạm Thai gia tộc từ ngàn năm nay, nếu như không phải hắn si mê luyện đan, hắn đã sớm là đại tế tự. Bây giờ đã có hơn 1.500 tuổi, là lão tổ tông của Đạm Thai gia tộc. Đan đạo đại sư cấp 5, đường đường là thủ tịch luyện đan đại sư của thần miếu, lão tổ tông Đạm Thai gia tộc, lại muốn bái Viêm Long làm thầy. Nếu như hắn bái Viêm Long làm thầy mà nói, vậy mình biến thành cái gì? Càng nghĩ đại tế tử càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn về phía Vũ Thân Vương, lại phát hiện vẻ mặt của Vũ Thân Vương cũng là mờ mịt. Hiển nhiên cục diện bây giờ bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm ở trong đại điện đột nhiên có biến hóa, vô số hỏa diễm bắt đầu thay đổi, lập tức từng cái nắp đỉnh đan đỉnh bay lên, toàn bộ đan dược bên trong phi thăng lên không trung.